các nhân viên bên cạnh cửa lớn đã làm tốt công tác chuẩn bị cuối cùng. Thiết bị cấp cứu, nhân viên y tế chuyên nghiệp, cáng cứu thương được trang trí hình chiếc xe địa ngục dùng cho việc mang kẻ chiến bại về để sử dụng khi cần cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ đợi những âm thanh gầm gừ như dã thú vang lên từ chiếc loa khi cửa lớn mở ra. Sau đó, chỉ trong vài phút chiến đấu trên sàn đấu, có một người sẽ sống, hưởng thụ khoái cảm do tiếng hoan hô và sự sát sinh mang đến. Vài người khác sẽ chết đi, phải cảm thụ sự tra tấn băng lãnh đáng sợ từ địa ngục. Ba cánh cửa đồng thời chậm rãi nhấc lên, một đôi chân đi giày quân đội xuất hiện trước tiên trước mặt khán giả. Sau đó là hai chân thon dài rắn chắc, tiếp nữa là vòng eo xinh đẹp tràn ngập sức mạnh. Cuối cùng là chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn hoàn toàn châm ngòi nhiệt tình của khán giả. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người y. Có mấy nhân viên công tác tuổi còn trẻ bắt đầu nhẹ nhàng hưởng ứng theo tiếng hô vang từ bên ngoài. Mặt nạ tử vong. Mặt nạ tử vong. Mặt nạ tử vong. Thông qua cánh cửa màu xanh xám, mặt nạ tử vong và Thiện Minh lần đầu tiên đối mặt với đối phương. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thiện Minh ngồi trên sofa đã được chuẩn bị tốt ở dưới đài, hít mắt nhìn cửa lồng sắt chậm rãi nâng lên, cẩn thận đánh giá đối thủ của mình. Người này mặc một cái áo may màu đen bó sát người, cơ ngực rắn chắc và cơ bụng lộ rõ không thể nghi ngờ. Phía dưới là một cái quần quân đội được may rất khéo, chân đi giày quân dụng màu xanh. Người này rất có khả năng là một người tham gia quân ngũ, thói quen trang bị không khác các thành viên của du chuẩn lắm. Trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ quỷ đỏ đen dữ tợn, chỉ lộ ra mắt, miệng và một cái cằm cong cong đẹp đẽ, khí thế bức người. Từ màu da và màu tóc của hắn có thể thấy hắn là người da vàng. Vóc dáng của người này ít nhất phải 1m87 đến 1m88. Tuy rằng xung quanh Thiện Minh là một đám người Âu Mỹ cao nghều nên không cảm thấy này vóc dáng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà đây đang là Nhật Bản. Thiện Minh thật sự có chút hoài nghi người này liệu có phải người Nhật Bản không. Nhưng người này quả thật có khung xương của người châu Á, bởi vì kết cấu cơ bắp gầy mảnh mà mềm dẻo, đặc biệt có những đường cong rất đẹp, không giống người da đen hay da trắng có vẻ võ biển tráng kiện. Y nhìn qua lại giống như người mẫu cố ý luyện ra những cơ bắp xinh đẹp, tuy rằng ngoại hình đẹp nhưng không có tính thực tế. Đương nhiên, Thiện Minh sẽ không cho rằng dáng vẻ xinh đẹp của người này không có tính thực tế. Một kẻ có thể thắng liên tiếp nhiều trận đấu mà gần như không hề bị thương, tuyệt đối là một đối thủ có thể sống mái với hắn một trận. Đối thủ trận thứ nhất của mặt nạ tử vong, anh em băng tuyết đến từ nước Nga nhanh chóng lên sân khấu. Hai gã to con người Nga để trần cánh tay, lộ ra cơ bắp trắng bóng, Thiện Minh nhìn có chút ngán ngẩm. Điều khiến hắn ngoài ý muốn là mặt nạ tử vong cũng không nhìn hai người kia mà lại đặt ánh mắt lên người hắn. Thiện Minh không chút nào sợ hãi nghênh đón lấy tia nhìn của y, cho dù khoảng cách rất xa nhưng thị lực của hắn vô cùng tốt, lập tức chống lại ánh mắt của mặt nạ tử vong. Ánh mắt kia khiến hắn ngây người. Mặt nạ tử vong lấy một ánh mắt cực kỳ rối rắm nhìn hắn, trong mắt có phẫn nộ, có căm ghét, có ai oán, còn có thứ tình cảm mà Thiện Minh thật sự nhìn không hiểu. Đôi mắt thâm thúy kia làm Thiện Minh cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu, nhưng hắn không hề có ấn tượng với người này, cũng không hiểu được vì sao y lại dùng ánh mắt thù hận như vậy nhìn hắn. Cho dù hai người là đối thủ nhưng chẳng qua cũng chỉ là thông qua ông chủ, thù hận không khỏi có vẻ đáng cười. Thiện Minh lạnh lùng nhìn y, tuyệt không có chuyện còn chưa thượng đài đã thua khí thế. Mặt nạ tử vong nhanh chóng quay mặt đi. Trận đấu đầu tiên của đêm nay bắt đầu. Anh em băng tuyết một trái một phải tấn công mặt nạ tử vong. Một người đánh phía trên, một người đánh phía dưới. Làm người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Mặt nạ tử vong lại không hề cử động. Cho đến khi hai anh em kia đã gần đến mức cờ sắp đụng vào y, y đột nhiên nhảy bật lên không. Hai chân dài bay lên, hung hăng đá vào bên đầu của hai anh em, trực tiếp đá hai người xuống đất. Sau khi y hạ xuống đất liền lấy một tay chống đỡ, lại nhảy dựng lên như bay, tiến lên tiếp tục bổ lên đầu hai anh em xui xẻo kia một cú. Hai người lập tức không động đậy. Người xem tuôn ra tiếng hò hét điên cuồng mà nhiệt liệt. toàn bộ Gaza ngầm cũng chấn động. Thiện Minh kéo kéo khóe miệng, tế bào chiến đấu trong cơ thể bắt đầu có chút dục dịch. Mặt nạ tử vong này quả thật có tài, động tác rất nhanh, đủ ác độc, chuẩn xác. Chỉ hai động tác đã đánh cho hai con gấu Nga này ngã sấp, không chết cũng tàn phế. Hơn nữa Thiện Minh rõ ràng nhận ra được, mặt nạ tử vong cũng không dùng toàn lực. Đối mặt với thắng lợi áp đảo như vậy, quần chúng không thể ức chế cảm xúc hưng phấn của mình. Bọn họ gào thét đến yết hầu khàn đặc, hốc mắt sung huyết. Mặt nạ tử vong quả thực đã trở thành thần của họ, mang đến cho bọn họ khoái cảm còn điên cuồng hơn đạt đến cao trào khi làm tình. Nhân viên công tác bên ngoài nhanh nhẹn tha hai anh em kia xuống. Hai người đẹp tóc vàng giơ bảng tên của mặt nạ tử vong diễu trong sân một vòng, giống như ra hiệu cho người xem. Sau đó các cô nhảy lên đài, lắc lắc eo nhỏ mông đầy, dán lên thân thể của mặt nạ tử vong. Khán giả hô to, hiếp cô ta đi, hiếp cô ta đi. Sau khi đấu thủ thắng lợi liền làm tình tại trước mắt bao người, chuyện này đã xảy ra trên lôi đài rất nhiều lần. Hành vi điên cuồng này không ngoại lệ trêu chọc thần kinh của người xem, dụ dỗ bọn họ móc ra trong túi càng nhiều tiền. Mặt nạ tử vong cũng không nhúc nhích, mặc cho hai người đẹp nóng bỏng gợi cảm cọ tới cọ lui trên người oai. Đột nhiên, một cô vươn bàn tay mang theo dao nhọn hướng về phía cổ của mặt nạ tử vong. Mặt nạ tử vong hơi nghiêng đầu, tránh thoát sự tấn công của dao nhọn. Cô gái còn lại đá một cú lên cổ y, đá y ngã xuống đất. Hai người cùng nhau đánh về phía mặt nạ tử vong, găng tay có dao nhọn tập trung tấn công vào các chỗ yếu hại của mặt nạ tử vong. Mặt nạ tử vong lăn hai vòng trên mặt đất, sau đó quét chân một cái, hai người ngã xuống đất. Sau đó y nhảy dựng lên, bắt được chân hai người, ném các cô xuống dưới lôi đài. Thiện Minh cảm thấy trò đùa này thật tẻ nhạt. Cái này cũng chỉ có thể lừa những người xem không phải người trong nghề. Hắn vừa thấy đã biết đó là diễn kịch. Phỏng chừng tiếp theo Ao Hy sẽ o bế hai cô em Nam Mỹ. Để các cô vừa lên sân khấu đã đánh ngã được mặt nạ tử vong quả là một cách đánh bóng tên tuổi rất tốt. Chấm dứt một trận đấu, người chủ trì ra hiệu nghỉ ngơi nửa giờ để mọi người tiếp tục đặt cược. Khán giả đều đang chờ đợi trận đấu chủ chốt đêm nay. Chính là trận quyết đấu giữa bang Ao Hy và bang Mark Igatu. Tiền đặt cược là quyền sở hữu địa bàn một khu thuộc Kyoto. Không thể nghi ngờ, đây chính là một trận quyết đấu đầy phấn khích. Không chỉ là trận đấu giữa hai đấu thủ lợi hại, càng là sự cạnh tranh giữa hai bang nhóm Dakuda có thế lực nhất Kyoto. Cho dù bây giờ đã là đêm khuya nhưng không có một người cảm thấy mỏi mệt. Bọn họ nhảy nhót, gào thét, cùng đợi trận đấu tử vong kích động lòng người tiếp theo. Giáp đớt cúi xuống, nói bên tai Thiện Minh, Ao Sa bảo anh nói cho chú mày, thằng trên đài rất khó đối phó, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, chú mày không cần liều mạng, nhận được ám hiệu một cái thì lập tức rút lui. Thiện Minh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nửa giờ trôi qua rất, dưới sự tâng bốc của người chủ trì và sự thúc giục của người xem, Thiện Minh đi từng bước một vào trong lồng sắt, đi lên sàn đấu tanh máu. Mặt nạ tử vong đứng ở đối diện, lẳng lặng nhìn hắn, thời gian phảng phất như đọng lại, y cứ như vậy nhìn hắn đi từng bước một tới chỗ mình. Thiện Minh lúc lắc cổ, làm một vài động tác khởi động, đối với âm thanh bên ngoài hắn đều mắt điếc tai ngơ, trên mặt chỉ có bình tĩnh. Mặt nạ tử vong cử động, y tiến lên trước một bước, lại một bước, cho đến khi cách Thiện Minh 2 mét mới ngừng lại. Chiến đấu đã bắt đầu, Thiện Minh không muốn chơi trò chừng nhau với y, với lại ánh mắt của mặt nạ tử vong làm hắn không thoải mái. Hắn hoạt động gân cốt toàn thân, cảm giác tinh lực dư thừa, vì thế bật lên tấn công vào mặt của mặt nạ tử vong. Thiện Minh năm nay 32 tuổi, là thời kỳ thể lực cường thịnh nhất, cho dù là tốc độ, sức mạnh hay là độ linh hoạt thân thể cũng đều đạt tới trạng thái cao nhất mà một lính đánh thuê có thể đạt được. Nếu nói về chiến đấu tay không, hắn không sợ bất cứ một con người nào, chỉ cần đối phương là con người. Hắn tung một chân lên, hung hăng đá tới mặt của mặt nạ tử vong. Mặt nạ tử vong vụt ra phía sau, khó khăn tránh né. Toàn thân Thiện Minh đều hoạt động, chân trái vừa dứt đùi phải lại nâng lên, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc.

thần thái trong mắt lúc sáng lúc tối. Gân xanh trên trán y bạo nổi, tựa hồ tại cực lực khắc chế cái gì. Thiện Minh lúc này cũng không quản được phía sau của mình đang gặp nguy hiểm nữa. Nếu bây giờ Thẩm Trường Trạch biến thân, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn. Chết cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng nếu bị đàn ông tươi sống làm chết, cho dù hắn thành quỷ cũng không thể sống yên ổn. May mắn Thẩm Trường Trạch chỉ chậm rãi áp chế sự xao động trong cơ thể xuống. Khi y nhìn lại Thiện Minh, ánh mắt đã khôi phục sự thanh minh. Thiện Minh còn sợ hãi nhìn y, cũng không vì y bình tĩnh mà trầm tĩnh lại. Thẩm Trường Trạch cúi xuống, vươn đầu lưỡi, cách quần lót liếm thằng nhỏ của Thiện Minh. Ta ích. Da đầu Thiện Minh muốn nổ tung, hắn gần như lập tức có phản ứng. Thẩm Trường Trạch vì hắn phản ứng mà hưng phấn lên, y lấy hai má cỏ vào đùi Thiện Minh, đầu lưỡi linh hoạt cẩn thận liếm dọc theo đường cong của quần lót, kích thích Thiện Minh đến mức cờ trốn về phía sau. Thẩm Trường Trạch đè lại eo nhỏ của hắn, làm hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Ngay khi hương vị trong không khí càng ngày càng ái muội, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên, lập tức nhảy xuống giường tiếp điện thoại. Y nhẹ nhàng ừ hai tiếng rồi cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại thì phát hiện Thiện Minh đã đứng ở trên giường, bật lên không trung, đá vào đầu y một cú.